Chương 149, Tiểu Ỷ Cổ Lồ không địch lại bù, Nạ Dụ Tổ rốt cục đổi tới. Tiểu Ỷ Cổ Lồ cũng không phải đồ đần, từ vừa rồi ma nhân bù nhẹ nhóm giết chết đạp ra động tác đến xem, Tiểu Ỷ Cổ Lồ liền có thể xác định mình hẳn không phải là ma nhân bù đối thủ, mặc dù nói hiện tại chạy trốn mới là tốt nhất sách lược, bất quá thật không có loại mặc kệ là thân là một cái chiến sĩ kiêu ngạo cùng tự tôn, hay là nói thân là địa cầu đã từng ý chí của thần. Tiểu Ỷ Cổ Lồ cũng sẽ không chạy trốn, coi như chỉ là một hồi, hắn cũng phải ngăn cản ma nhân bù. Tiểu Ỷ Cổ Lồ cánh tay bỗng nhiên duỗi dài, cách tương đương khoảng cách xa, một quyền đánh về phía ma nhân bù thân thể. Lúc này ma nhân bù chính là đại hải tử, đối với hắn mà nói, chiến đấu cũng chỉ là trò chơi đồng dạng, nhìn thấy Tiểu Ỷ Cổ Lồ có cũng giống như mình năng lực, càng là cảm thấy thập phần vui vẻ, ô ô hét to hai tiếng, đồng dạng đem cánh tay của mình duỗi dài. Hướng về Tỷ Ỷ Cổ Lồ trên thân đánh tới. Âm Tỷ Ỷ Cổ Lồ miễn cưỡng tiếp nhận ma nhân bù nằm đấm, lại cảm thấy lòng bàn tay đau xót, ma nhân bù lực lượng to đến vượt qua tưởng tượng của hắn, mà bù thân thể cũng mười phần cường hãn, không nhúc nhích chịu Tỷ Ỷ Cổ Lồ một quyền cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bù thân thể cũng không phải là sắt thép cái kia đồng dạng cứng rắn, nhưng lại mười phần có tính bền dẻo, tựa như là cứng rắn chất cao su như thế. Luận độ cứng khẳng định là không bằng sắt thép, nhưng là nếu như dùng đồng dạng một thanh chủ y đánh một khối cao su cùng một khối gang, trước mục nát chỉ sợ hẳn là gang mới đúng. Bù thân thể nhận thì Ỷ Cổ Lồ công kích đằng sau, còn gậy hai lần phát ra đoảng đoảng thanh âm. Bù ô ô cười một tiếng, cảm giác thì Ỷ Cổ Lồ thực lực so vừa rồi đạp dạ còn mạnh hơn nhiều, lập tức tựa như là tìm được thú vị đồ chơi đồng dạng, duỗi dài cánh tay cực tốc thu ngắn. Tròn vo thân thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong chốc lát vọt tới Tỷ Ỷ Cổ Lồ trước mặt. Tỷ Ỷ Cổ Lồ nhanh chóng rút về nắm đấm của mình, một bên phi thân lui lại, một bên đem hai tay đặt ở trước người của mình, trong tay ngưng tụ màu vàng lực lượng mạt flash năng lượng màu vàng óng pháo, uy lực không bằng cả mẹ hạ, bất quá nhưng lại có phát chiêu cực nhanh ưu điểm, trong nháy mắt liền đã ngưng tụ thành hình, đồng thời đánh chúng vào bù mập mạp thân thể. Màu vàng bạo tạc đem bù thân thể thôn phệ oanh ma nhân bù bản thân lực phòng ngự liền thập phần cường đại, mà lại có tái sinh lực lượng, lúc này liền xem như nhận lấy Tỷ Ỷ Cổ Lồ mạt flash công kích, cũng căn bản liền việc không đáng lo. Màu hồng phấn thân thể vọt tới Tỷ Ỷ Cổ Lồ trước mặt, một quyền oanh lên ẩm Tỷ Ỷ Cổ Lồ hai tay trùng điệp, tại miễn cưỡng lúc trước bù nằm đấm, bù nhìn mình công kích bị ngăn trở, vui vẻ phủi tay, ô ô kêu to hai tiếng. Sau đó đột nhiên học lên Tỷ Ỷ Cổ Lồ động tác mới vừa rồi, hai tay trùng điệp trước người. Mặt flash cái gì bù có người kinh người năng lực học tập, lần thứ nhất biết điểm này Tỷ Ỷ Cổ Lồ không khỏi giật nảy cả mình. Mặc dù hắn mặt flash không tính là cái gì quá mạnh chiêu số, nhưng là bộ dạng này một lần nhìn liền có thể học được. QNZ thật sự là quá kinh người. Tỷ Ỷ Cổ Lồ cẩn thận A Đông thỏ hô to nhắc nhở tới chậm một điểm, mà lại cũng đã không còn kịp rồi né tránh thực lực vốn là mạnh hơn hắn bù công kích, thân thể bị mình mạt flash hoàn toàn đánh trúng. Bù thực lực mạnh hơn Tỷ Ỷ Cổ Lồ, phát ra mạt flash uy lực cũng càng thêm to lớn, trong nháy mắt liền đánh gãy Tỷ Ỷ Cổ Lồ một đầu cánh tay. Bậy bị đi đồng dạng dùng ma pháp bay ở giữa không trung, đại khái là đối với bù thực lực quá có lòng tin, hắn giám sát lại gần như vậy nhìn xem bù cùng Tỷ Ỷ Cổ Lồ chiến đấu. Nhìn thấy Tỷ Ỷ Cổ Lồ bị bù đánh gãy cánh tay, lập tức cười ha ha. Ngươi cái này không biết lượng sức đồ đần, ngươi là tuyệt đối không có cách nào đánh bại bù. Tỷ Ỷ Cổ Lồ sắc mặt ngưng trọng, một phát hung ác, đem mình gãy mất cánh tay trực tiếp kéo, đồng thời gân xanh trên trán tất cả đều nâng lên, đại biểu cho hắn ngay tại tụ tập lực lượng của mình. Uống a, Tỷ Ỷ Cổ Lồ hét lớn một tiếng, mới vừa rồi bị bù cắt đứt cánh tay tại trong khoảnh khắc toàn bộ trùng sinh. Tỷ Ỷ Cổ Lồ năng lực tái sinh cũng làm cho bẫy bỉ đi cùng bù giật mình một cái, mặc dù thân thể tổn thương có thể khôi phục, nhưng là thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn đồng dạng tồn tại. Tỷ Ỷ Cổ Lồ cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, dù sao chính là có thể kéo một hồi là một hồi đi. Tiếp chiêu đi ma nhân bù siêu cấp cựu kẹn. Tỷ Ỷ Cổ Lồ toàn thân khí đột nhiên biến thành cuồng bạo màu đỏ, như là gió bão đồng dạng quét sạch, đồng thời đem lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại trong hai tay. Hai tay như là cơ quan pháo đồng dạng, không ngừng bắn ra vô số màu vàng khí đạn, những này khí đạn không có đánh trúng bù, mà là toàn bộ tung bay ở không trung, màu vàng khí đạn đem bù thân thể hoàn toàn vây quanh. Heo dồn gờ dễ nạ Tỷ Ỷ Cổ Lồ chắp tay trước ngực, cố nén sử dụng siêu cấp cựu kẹn đối với mình thân thể tạo thành thống khổ, lấy kinh người ý chí khống chế không trung màu vàng khí đạn. Những cái kia khí đạn tựa như là đàn ở sói tìm được ngon đồ ăn một chút, tất cả đều hướng về bù cái kia mập mạp thân thể bay nhào tới cái gì bấy bí đi giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay người trốn xa một điểm, bất quá bù lại là cao hứng lanh lợi, không ngừng vỗ tay reo hò. Ầm ầm ầm ầm ầm, hẻo rộn gơ dệ nà màu vàng khí đạn tất cả đều đánh trúng vào ma nhân bù thân thể, cỡ nhỏ bạo tạc tại bù trên thân liên tục xuất hiện. Màu vàng bạo tạc quang mang đem bù thân thể không ngừng nổ nát tàn phá, bất quá bù năng lực tái sinh so tỷ ỷ cổ lỗ càng thêm cường đại, chỉ cần có một tế bào tồn tại liền có thể tái sinh, cho dù là nhận lấy hẻo rộn gờ dệ nạ công kích, bù cũng giống vậy sẽ không nhận quá lớn tổn thương, vết thương trên người cu nở dê bởi vì hắn năng lực tái sinh, không cần vài giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bù năng lực tái sinh không cần giống tỷ ỷ cổ lộ như thế tiêu hao đại lượng khí, mà lại tốc độ khôi phục cũng phải nhanh rất nhiều, trừ phi tỷ ỷ cổ lộ liên tục đánh ra vài chục lần hẻo rộn gờ dệ nạ, nếu không căn bản là không có cách đối với ma nhân bù tạo thành đầy đủ tổn thương. A liệt hẻo rộn gờ dệ nạ bạo tạc biến mất đằng sau, như đứa bé con đồng dạng bù phát ra tương đương đáng yêu thanh âm, con mắt nghi ngờ nhìn xem bốn phía, bởi vì bây giờ tại hắn trên dưới trái phải trước sau. Hết thể có 6 cái tỷ ỷ cổ lộ đem hắn vây quanh, cái này 6 cái tỷ ỷ cổ lộ lực lượng tất cả đều đồng dạng, liền xem như bù cu nở dê không có cách nào phân biệt đến cùng cái nào là bản thể. Tỷ ỷ cổ lộ đem ngón giữa cùng ngón trỏ đặt ở cái chán, đem mình khí ngưng tụ tại cái kia trên một điểm, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem đang chơi trò chơi bù. Ta cũng không tin bộ dạng này người còn sẽ không thụ thương, tứ diện bắt phương mà cản cổ xạ tổ tỷ ỷ cổ lộ lợi dụng siêu cấp cựu kèn đem lực lượng của mình tăng lên trên diện rộng, đồng thời chế tạo ra 5 cái cường đại phân thân, tăng thêm mình, đồng thời từ 6 cái phương hướng, nhắm chuẩn ở giữa ma nhân bụ, phát ra hán lực xuyên thấu cường đại nhất mà cản cổ xạ tổ hoành ma nhân bụ thân thể mặc dù tương đương cường hãn, nhưng là nhất không ngăn nổi chính là tỷ ỷ cổ lộ dạng này mặc thấu tính cực mạnh. Chiêu số, thân thể 6 mặt đồng thời nhận mạ cản cổ xạ bổ công kích, liền lui về phía sau không gian đều hoàn toàn không có, màu hồng thân thể bị mạ cản cổ xạ bổ lực lượng hoàn toàn xuyên thủng lục đạo mạ cản cổ xạ bổ lực lượng tại bù trong thân thể hội tụ bạo tạc, lực lượng cường đại bị hoàn toàn đánh vào bù thân thể, sau đó trong nháy mắt hướng về phương hướng khác nhau vặn vẹo bạo tạc, sóng xung đem bù thân thể hoàn toàn nổ nát, biến thành một cái màu hồng phấn cu cờ thi tờ tung bay ở không trung. 5 cái phân thân đồng thời biến mất, không chung cũng chỉ còn lại có tỷ ỷ cổ lộ một cái bản thể, thở phì phò nhìn xem cái kia màu hồng phấn cu cờ thi tờ, mà cản cổ xạ bộ vốn chính là tiêu hao lớn vô cùng chiêu số, húng chi còn là tại siêu cấp cựu kèn tình huống dưới đồng thời sử dụng 6 cái mà cản cổ xạ bộ, liền xem như bây giờ tỷ ỷ cổ lộ, lực lượng cũng đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng là hắn cảm giác được ma nhân bù dễ phụ vốn cũng không có làm sao giảm xuống ma nhân bù mặc dù bị tỷ ỷ cổ lộ thông minh chiêu. Số cho đánh thành một cái cu cờ thi tờ, nhưng là tỷ ỷ cổ lộ nhưng lại không biết ma nhân bù có cơ hồ tại kinh khủng năng lực tái sinh, liền xem như bị đánh thành cái dạng kia, cũng căn bản không đủ để đối với bù tạo thành cũng đủ lớn tổn thương. Cái kia cu cờ thi tờ trên không trung không ngừng núp đích, không bao lâu, liền đã khôi phục ma nhân bù nguyên bản dáng vẻ. Nhìn căn bản cũng không có nhận tổn thương gì. Cái này sao có thể ma nhân bù thực lực cường đại vượt qua tỷ ỷ cổ lộ tưởng tượng, mà lại ma nhân bù có quá nhiều quá lợi hại chiêu số, liền xem như tỷ ỷ cổ lộ cu nở dê mà cảm, cho dù là dùng hết toàn bộ lực lượng mà cản cổ sạp tổ, cũng căn bản không cách nào đối với ma nhân bù tạo thành cái gì ghê gớm tổn thương. Tỷ ỷ cổ lộ mặc dù không cách nào đánh bại ma nhân bù, nhưng lại để ma nhân bụ trở nên càng thêm hưng phấn, cái này màu hồng phấn đại mập mạp ô ô hét to 2 tiếng, thân thể lập tức như là đạn pháo đồng dạng vọt tới tỷ ỷ cổ lộ trước mặt tầm không có quyền cước công kích, ma nhân bụ chỉ dùng mình to lớn bụng nạm liền đem tỷ ỷ cổ lộ trực tiếp đụng bay, lực lượng khổng lồ để tỷ ỷ cổ lộ bởi vì sử dụng siêu cấp cựu kèn đằng sau không chịu nổi gánh nặng thân thể nhận lấy càng lớn tổn thương, đã căn bản là không. Có cách đối với ma nhân bù công kích làm ra bất luận cái gì đánh trả. Ma nhân bù tựa như là một người đang đánh cầu đồng dạng, đem tỷ ỷ cô lô thân thể tùy ý đánh tới đánh lui, sau đó hung hăng một quyền, đem tỷ ỷ cô lô hoanh đến trên mặt đất. Ma nhân bù trên không trung nhảy vọt 2 lần, trên mặt lộ ra hết sức cao hứng dáng tươi cười, nhìn xem đã bị hắn đánh ngã trên mặt đất Tỷ ỷ Cổ Lồ. Học Tỷ ỷ Cổ Lồ vừa rồi dáng vẻ, đem tay phải cùng ngón giữa đặt ở cái chán, liền ngay cả Tỷ ỷ Cổ Lồ cái này nhất tuyệt chiêu hắn cũng đã học xong mà cản cổ xạ bổ Tỷ ỷ Cổ Lồ ngã trên mặt đất. Nhìn xem cái kia không trung hướng về mình bay tới hình dạng xoắn ốc trùng sáng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thật sự là không nghĩ tới sẽ chết tại chiêu số của mình xuống áp. Tỷ ỷ Cổ Lồ đã không có lực lượng né tránh ma nhân bù công kích, mà đồng họ cùng ký bị tổ cũng căn bản không có cái năng lực kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma nhân bù mà cạn cổ xạ tổ nhanh chóng bay về phía Tỷ ỷ Cổ Lồ trái tim. Không gian sụp đổ.